Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 151, ra sân. Diệp Vũ chỉ là nửa mặt hư hóa, vậy mà mặc dù như thế, vẫn như cũ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Diệp Vũ quanh thân năm cái hồn hoàn, toàn thành màu đen. Đồng thời ánh mắt của bọn hắn tập trung ở Diệp Vũ thứ 5 cái hồn hoàn phía trên. Thời khắc này thứ 5 hồn hoàn tuy nhiên vẫn như cũ là màu đen, nhưng ẩn ẩn bắn ra ánh sáng màu đỏ. Hồ Diên Tuyệt 3 cái hồn đế biết, đây là tiếp cận 100.000 năm hồn hoàn, tối thiểu là 90.000 năm. Nhìn lấy Diệp Vũ bộ mặt nửa tấm bạch cốt mặt nạ, cánh tay trái kim sắc cốt giáp, trong lòng bọn họ chấn động. Hai cái hồn cốt, trong mắt bọn họ tràn đầy tham lam, nhưng cho dù rất muốn, nhưng cũng không có can đảm đó. Ngươi là của gia tộc nào? Hồ Duyệt Tuyệt kinh hãi hỏi. Không môn không phái, bình thường gia đình xuất thân. Diệp Vũ, để tất cả hai mặt nhìn nhau, sửa lại án xử sai gia đình xuất thân. Làm sao có thể? Bọn họ sắc mặt trầm trọng, đã không có đối Diệp Vũ ý động thủ, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu nữ kia là bằng hữu. Đồng thời, bọn họ cảm thấy, thiếu nữ này hẳn là Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ phong trì nữ nhi. Bọn họ cảm thấy, thiếu niên sau lưng, khẳng định có tồn tại cường đại, không phải vậy làm sao có thể sẽ thu hoạch được dạng này hồn hoàn. Chúng ta đi. Hồ Dứt Tuyệt dẫn đội rời đi, tìm kiếm còn lại hồn thú. Bạch y nam tử cùng đầu chọc cường tự nhiên cũng bước nhanh rời đi. Coi như các ngươi thức thời. Diệp Vũ thu hồi võ hồn cùng hồn cốt, vốn chỉ muốn nếu như bọn hắn tham lam muốn bảo chính mình hồn cốt, thì toàn lực ứng phó sử dụng chỗ có át chủ bài đem bọn hắn toàn giết. Nhưng đã chọn rời đi, như vậy cũng liền không cần muốn động thủ. Hồn sư thứ 4 cái hồn hoàn niên hạn cực hạn là 9.000 năm, cho nên chữ Vinh Vinh hút thu lại cũng không dễ dàng. Diệp Vũ cho chữ Vinh Vinh hộ pháp. Một giờ sau đó, chữ Vinh Vinh theo trong thống khổ chống đỡ tới, hấp thu thành công, rất là vui vẻ. Ta cũng là 41 cấp hồn tông. Chữ Vinh Vinh cảm thấy mình đuổi kịp Mã Hồng Tuấn bọn họ. Chữ Vinh Vinh vui vẻ nói, ta thứ tư hồn kỹ, quả nhiên là gia tăng phòng ngự, cơ sở gia tăng 10%, 4 cái hồn hoàn, tổng cộng gia tăng 50% phòng ngự, trước 3 cái hồn kỹ tăng phúc, cũng đều đạt đến 50. Diệp Vũ gật đầu, không tệ, chúng ta rời đi đi. Diệp Vũ cùng chữ Vinh Vinh rời đi Lạc Nhật Xâm Lâm, mang theo Vương Thánh tiến về Thiên Đấu Thành. Hơn một ngày thời gian trôi qua, trở lại Thiên Đấu Thành đã là ngày hôm sau buổi tối. Vương Thánh nhìn đến Đường Tam cùng Tiểu Vũ về sau, cũng rất vui vẻ, cho Nhị Long nói một lần. Vương Thánh liền trực tiếp tiến vào học viện, tư chất đầy đủ. Đường Tam nói, Vũ ca, ngày mai đối thủ của chúng ta là Tượng Giáp Tông chiến đội. Tượng Giáp Tông? Diệp Vũ nghĩ đến hôm qua gặp phải Hô Duyên Lực bọn họ. Vũ ca, ta muốn đến lúc đó ta. Trúc Thanh, Vinh Vinh, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu 6 người phía trên, còn có một cái trống chỗ, người cảm thấy để cho người nào tốt nhất? Diệp Vũ nói, ta lên đi. Nghe vậy, Đường Tam do dự, cái này, lão sư nói qua, trận chung kết trước, người tốt nhất đừng ra sân. Đồng thời, ta nghĩ đến chúng ta thất quái một yêu, nhiều nhất phía trên 3 cái. Diệp Vũ nói, không có việc gì, đi lên sau ta không động tay, thì chiếm cái vị trí. Đường Tam gật đầu, tốt, vậy ngày mai theo chúng ta 7 cái phía trên, thương lượng xong về sau, liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ăn qua điểm tâm, sau đó Diệp Vũ bọn người thảnh thơi hướng đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Thành. Diệp Vũ cùng chữ Vinh Vinh mang theo mặt nạ, những người khác cũng không có mang. Áo Tư Tạp hiếu kỳ, Vũ lão đại, Vinh Vinh, các ngươi mang mặt nạ làm gì? Che giấu tung tích a? Dù sao trên khán đài có một ít người nhận biết ta. A nha, Diệp Vũ bọn người tiến vào phòng nghỉ bắt đầu chờ đợi. Hôm nay thiên đấu đại đấu hồn thành khách quý đài không còn là ghế trống vì cùng khai mạc thức lúc một dạng, ngồi đấy đều là đế quốc cao tầng. Tuyết Dạ hoàn toàn như trước đây ngồi ngay ngắn ở trung gian. Hai bên thì là đế quốc cao tầng. Bên trái vị trí ngồi đấy Tát Lạp Tư. Tại Tát Lạp Tư bên cạnh, ngồi đấy một cái cao lớn nam tử. Chừng 2m5, như là một tòa núi nhỏ. Làn da ngăm đen, mắt như chuông đồng, râu tóc bạc trắng, nhưng vẫn như cũ khỏe mạnh. Đây là Tượng Giáp Tông tông chủ Hồ Duyên Trấn, thất đại tông môn, phía dưới tứ tông đều cùng võ hồn điện rất thân cận. Bên phải vị trí ngồi đấy Chữ Phong Chí, hai bên trái phải thì ngồi đấy Thất Bảo Lưu Ly Tông hai đại trưởng lão. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La, Cổ Rong nghe qua Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đàm luận sử lai khác. Đặc biệt là Diệp Vũ, nói... Xem ra sử lai khắc hôm nay phải nghiêm túc một chút. Nếu như là trận đầu đội hình không tốt thắng, Chữ Phong Chí biểu thị đồng ý. Cảm thấy sử lai khắc xác thực sẽ nhận thật một chút. Lúc này, trận đấu sắp bắt đầu. Diệp Vũ cầm một bộ bài poker. Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ. Vũ ca, ngươi cầm bài poker làm cái gì? Diệp Vũ nói. Đợi chút nữa đi lên ta không hề làm gì, cho nên tự nhiên đến tìm một chút chuyện làm. Đi lên về sau, ngươi cho Tiểu Tam bọn họ thêm cái trạng thái. Sau đó cùng ta còn có Giáng Châu ba người chúng ta đấu địa chủ. Chữ Vinh Vinh buồn cười. Tốt, lúc này, Tượng Giáp chiến đội phòng nghỉ. Biết đối thủ là Hắc Mã Sử Lai Khắc. Bọn họ lần này dự định bày cái mạnh nhất phía trên. Không giữ lại thực lực, toàn lực ứng phó, đánh bại sử lai khác, cổ vũ khí thế, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, đợi chút nữa sử lai khác cũng khẳng định sẽ toàn lực ứng phó a. Không biết bọn họ thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, bất kể có phải hay không là toàn lực, mặc kệ mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định cường bất quá chúng ta, lão thất đã thu được thứ 4 cái hồn hoàn. Tuy nhiên săn giết hồn thú lúc xảy ra chút chuyện rắc rối. Không có thu hoạch được cái kia tốt hơn 9.000 năm lân giáp thú hồn hoàn. Nhưng 8.000 năm rùa xanh phòng ngự cũng không so lân giáp thú không sai biệt lắm. Chúng ta 7 người tất cả đều là hồn tông. Lần tranh tài này nhất định muốn cầm top 5. Vì Tượng Giáp Tông làm vẻ vang. 7 người quyền đầu đụng đụng một cái khí thế rất thịnh. Theo trọng tài hô to trận đấu sắp bắt đầu, bọn họ chuẩn bị vào sân. Một phút đồng hồ sau, song phương đội ngũ mỗi người theo hai bên trái phải môn đi ra. Đi ra trước tiên, chính là mỗi người dò xét đối phương. Hồ Duyên Lực híp mắt lại, quả nhiên đổi người, đây cũng là bọn họ mạnh nhất đội hình a. Vì cái gì có hai người mang theo mặt nạ? Có gì có thể ẩn tàng? Sợ bị người đi ra. Tại tiểu đấu hồn chàng mang mặt nạ còn có thể lý giải. Nhưng ở cái này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn còn muốn mang mặt nạ. Ra vẻ thần bí, lúc này, Chữ Phong Chí kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra được mang mặt nạ hai người theo thứ tự là Diệp Vũ cùng Vinh Vinh trong lòng nói. Diệp Vũ sớm như vậy thì ra sân. Cho dù là Tượng Giáp Tông, còn lại 7 cái xuất chiến liền đầy đủ. Sao lại thế? Đây là để Chữ Phong Chí không có nghĩ tới. Song phương lên sân khấu, Tượng Giáp chiến đội 7 người đều là thân người cao to, cực kỳ cường tráng, đều là cao 2 mét đại khối đầu, như là thất tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở chỗ đó. Huy, mang mặt nạ tiểu tử, đem mặt nạ hái xuống. Có gì có thể ẩn tàng? Người ta nữ hài tử mang mặt nạ có thể là vì che lấp mỹ mạo. người đại nam nhân mang cái gì? Sợ chính mình quá yêu cho nên mới mang mặt nạ. Yên tâm, nơi này là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải đấu lớn. Mỗi một cái dự thi người đều rất ưu tú. Không dùng che che lấp lấp. Hái xuống đi, có thể tham gia tranh tài như vậy. Cũng là đến xuất đầu lộ diện rực rỡ hào quang. Cũng đừng thật vất vả tham gia một lần trận đấu. Lại không có cơ hội lộ mặt. Đợi lát nữa bị chúng ta đánh bại, ngươi nói không chừng liền không có ra sân cơ hội. Tượng giáp chiến đội người châm chọc lấy, cực kỳ xem thường. Trong mắt bọn hắn, cảm giác đối phương cũng là đang giả vờ. Diệp Vũ Thanh âm đè thấp, lộ ra trầm thấp để bọn hắn nghe phân biệt không ra. Nói, tháo mặt nạ xuống, sợ hù đến các ngươi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.